Tiêu Dao tứ công tử tu quả, chương 23:23, Hắc Diêm Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cơn chấn động, Trần lão tướng quân nghiêm mặt, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Làm tình, Hắc Diêm Vương này ở kinh thành rất hiếm thấy, con rắn này vậy mà lại bò lên giường của ngươi, e rằng là có người cố ý, như vậy đi, ngươi kể lại tình hình cụ thể cho ta nghe. Ninh Thần suy nghĩ một chút, nói, lúc ta chuẩn bị lên giường, vừa vén chăn lên thì con Hắc Diêm Vương này đã lao về phía ta, may mà ta phản ứng nhanh. Nó chết rồi, ta còn sống. Tuy rằng Ninh Thần nói rất nhẹ nhàng, nhưng mọi người nghe xong đều kinh hãi. Lam công tử, e rằng có kẻ muốn hãm hại ngươi. Nhà Lam công tử ở đâu? Trong nhà có mấy người, có kẻ thù nào không? Ngươi hãy nghĩ kỹ xem. Tề Nguyên Trung nhắc nhở, chuyện này Ninh Thần rõ hơn ai hết, hơn nữa còn biết hung thủ là ai. Hắn không nói ra là bởi vì không muốn liên lụy tới Trần lão tướng quân. Kỳ thực cho dù nói ra cũng vô dụng, bởi vì hắn không có chứng cứ chứng minh chuyện này là do Ninh Cam và Ninh Mậu làm. Ninh Thần cười cười, nói, Hắc Diêm Vương tuy rằng hiếm thấy ở kinh thành nhưng không có nghĩa là không có, có thể là nó vô tình bò lên giường ta thôi. Lam công tử, chuyện này không thể xem thường, ngươi lần này bình an vô sự là do may mắn, bởi vì hiện tại thời tiết lạnh. Hắc Diêm Vương sắp ngủ đông nên di chuyển chậm chạp. Nếu thời tiết ấm áp thì hậu quả khó mà lường được. Ninh Thần cười nói, nhưng ta thực sự không nghĩ ra mình có kẻ thù nào. Lam công tử, đây không phải chuyện đùa, ngươi hãy suy nghĩ thật kỹ, chuyện này liên quan tới an nguy của ngươi. Trần lão tướng quân khoát tay, ra hiệu cho Tề Nguyên Trung đừng nói nữa. Nguyên Trung, ngươi đi lấy thêm bột rắn tới đây, để Lam Tinh mang về. Vâng. Tề Nguyên Trung nhanh chóng rời đi, một lát sau quay lại, đặt một chiếc lọ sứ màu trắng lên bàn. Trần lão tướng quân dặn dò, Lam Tinh, đây là bột rắn mà tướng sĩ trong quân thường dùng, ngươi về nhà rắc bột thuốc này xuống gầm giường, rắn rết chuột bọ sẽ không dám tới gần. Cảm ơn Trần lão tướng quân. Trần lão tướng quân cười gật đầu, được rồi, ngươi đi luyện tập đi, nhớ kỹ, đừng luyện tập quá lâu, ngươi còn có việc chính phải làm. Ninh Thần đáp lời, mang theo bột rắn cáo từ rời đi. Sau khi Ninh Thần rời đi, Tề Nguyên Trung nhịn không được nói. Lão tướng quân, Hắc Diêm Vương này ở kinh thành giá rất cao, chỉ có những công tử bột ăn chơi trác táng mới có thể mua được qua đường dây đen. Bây giờ con Hắc Diêm Vương này lại xuất hiện trên giường Lam công tử, rõ ràng là có người muốn hãm hại hắn. Trần lão tướng quân trừng mắt, chỉ có ngươi là thông minh, ta cũng biết có người muốn hãm hại tiểu tử này. Hơn nữa rõ ràng Lam Tinh cũng biết, nhưng vì sao hắn không nói? Không nói, chắc chắn là bởi vì có điều kiêng kỵ. Thôi được rồi, chuyện này ngươi đừng quản nữa, ta tự có chừng mực. Gần trưa, Ninh Thần rời khỏi phủ tướng quân, đi tới Trạng Nguyên lâu. Thiên Huyền đã đợi hắn ở đó, vẫn là gian phòng riêng lần trước. Ninh Thần gõ cửa, vào đi, bên trong vang lên giọng nói trầm ấm, đầy từ tính của Thiên Huyền. Ninh Thần đẩy cửa bước vào, trong phòng, ngoài Thiên Huyền, tên ẻo lả, gã râu quai nón. Còn có thêm hai người trẻ tuổi, một nam một nữ. Người nam có khí chất bất phàm, dáng vẻ đường hoàng, hai đầu lông mày cùng Thiên Huyền có vài phần giống nhau. Cô gái trẻ con non nớt, tuy rằng rất xinh đẹp, nhưng Ninh Thần chỉ liếc mắt một cái rồi liền rời đi. Trong mắt hắn, cô nương này chỉ là một đứa trẻ. Ninh Thần chắp tay hành lễ. Cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại thúc, ngài tới tìm ta mua thơ sao? Thái tử đánh giá Ninh Thần, có chút kinh ngạc, tuy rằng đã biết người viết ra bài thơ kinh diễm kia là một thiếu niên lang, nhưng không ngờ còn trẻ hơn so với tưởng tượng của hắn. Hoài An công chúa cũng đang quan sát Ninh Thần, vẻ mặt có chút thất vọng. Nàng vốn tưởng rằng người có thể viết ra một tác phẩm kinh thế như vậy, chắc chắn là một công tử ôn nhu như ngọc, phong độ nhẹ nhàng. Nhưng người trước mắt lại gầy gò nhỏ bé, vóc dáng cũng chẳng cao hơn nàng là bao, dáng vẻ như thiếu dinh dưỡng. Huyền Thiên vừa cười vừa nói, tiểu tử ngươi, thiếu tiền tới vậy sao? Ninh Thần nghiêm túc nói, ta là người không quyền không thế, không có bối cảnh, đương nhiên phải kiếm thêm chút tiền rồi. Huyền Đế liếc nhìn cửu công chúa, sau đó nói với Ninh Thần. Nói bậy, ngươi tài hoa hơn người, nếu thi đậu Trạng Nguyên, biết đâu hoàng thượng sẽ gả công chúa cho ngươi. Ninh Thần vội vàng xua tay. Đại thúc, lời này không thể nói lung tung, nếu lọt vào tay hoàng thượng thì ta sẽ mất đầu đấy. Thật là, tuy rằng ngài là Phúc Vương nhưng cũng đừng nói bậy a, tự ý bàn luận chuyện hoàng gia là tội lớn, ngài là hoàng thân quốc thích, ta chỉ là một tên tiểu dân bá tánh, ngài đừng hại ta. Ninh Thần thầm mắng chửi trong lòng, Thiên Huyền cười nói, ở đây đều là người nhà cả, nói chuyện phiếm thôi mà, không sao đâu. Ta nhớ ngươi đã từng nói ngươi năm nay 15 tuổi, khoa cử 3 năm một lần, đến lúc đó ngươi vừa tròn 18 tuổi. Với tài hoa của ngươi, thi đậu trạng nguyên, biết đâu hoàng thượng thực sự sẽ tuyển ngươi làm phò mã. Ninh Thần liên tục xua tay, đừng, ta chỉ là một tên tiểu dân bá tánh, không với cao nổi đâu. Người bình thường ai lại đi cưới công chúa chứ? Hoài An công chúa lúc đầu còn cảm thấy tiểu tử này có chút tự mình biết mình, kết quả câu cuối cùng khiến nàng tức giận. Thiên Huyền cũng có chút kinh ngạc hỏi, ngươi nói vậy là có ý gì? Cưới công chúa là ủy khuất ngươi lắm sao? Chẳng lẽ không ủy khuất sao? Ninh Thần hỏi ngược lại, sau đó nói, ta cảm thấy, hai người kết hôn thì nên không phân biệt sang hèn, vợ chồng đồng lòng, tôn trọng lẫn nhau, đầu bạc răng long, cùng nhau sống tốt. Nhưng nếu cưới công chúa, ngươi phải một ngày 3 lần đúng giờ thỉnh an công chúa. Rõ ràng là vợ mình, muốn động phòng cũng phải xin phép, phải được công chúa đồng ý mới được. Mấu chốt là ngươi còn phải xin phép trước mấy ngày, đây đâu phải cuộc sống của con người. Mấu chốt là ngươi còn phải nhẫn nhịn, không thể có cảm xúc. Nếu không bệ hạ nổi giận, răng rắc một cái, mạng nhỏ tiêu đời. Thế giới này, hoàng quyền tối thượng, không chỉ như vậy, cưới công chúa, ngươi còn không thể nạp thiếp. Là một người hiện đại xuyên không đến, Ninh Thần sẽ không ngu ngốc đến mức đi cưới công chúa. Công chúa, hừ, chó cũng chẳng thèm, Ninh Thần thoải mái mắng chửi. Huyền đế, thái tử, cửu công chúa trong lòng lại vô cùng khó chịu. Nhất là cửu công chúa, nếu không phải Huyền đế đã dặn dò trước, nàng ta đã sớm sai người lôi Ninh Thần xuống, đánh hắn một trận roi rồi, dám cả gan mắng chửi hoàng thất, thật to gan lớn mật. Toàn công công và Nhiếp Lương cúi đầu, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Thật to gan, đây là ăn gan hùm mật gấu rồi, vậy mà dám khinh thường hoàng thất, mắng chửi công chúa. Bọn họ thật sự lo lắng Huyền đế nổi giận, lôi Ninh Thần xuống xử trảm. Ha ha ha, Huyền đế đột nhiên cười lớn, nghe có vẻ hơi thảm a. Ninh Thần gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải sao, cho nên, cô độc sống quãng đời còn lại, cũng không thể cưới công chúa. Hoài An công chúa tức giận đến mức mũi méo sạch, nếu không phải thái tử lặng lẽ kéo nàng ta lại, nàng ta đã không nhịn được mà xông lên cho Ninh Thần một cước rồi. Quá đáng, đường đường là công chúa Đại Huyền mà lại bị ghét bỏ đến mức này. Ninh Thần xua tay, nói, đại thúc, không thể nói nữa, điểm đến là dừng. Nói thêm nữa sẽ trở thành đại nghịch bất đạo. Nhiếp Lương và Toàn Công Công thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ ngươi còn biết đây là đại nghịch bất đạo sao? Chỉ những lời ngươi vừa nói, đủ để chém đầu 10 lần rồi. Đại thúc, chúng ta vẫn là nói chuyện thơ ca đi. Lần này muốn mua loại thơ gì? Cách chương.